Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 303, góc truyện audio.com. Chương 303, người đàn ông thần bí. 15, trầm mặc một hồi, tôi nhìn qua anh đã thấy anh ấy rồi sao? Phó Thắng Nam nhướng mày, ánh mắt nhàn nhạt, ai? Cố Diệc Hàn, anh ừ một tiếng, dường như không mấy để trong lòng. Ăn thôi, đợi, thêm chút nữa là đồ ăn sẽ nguội mất. Thấy thế, tôi cúi đầu ăn cơm, cũng không nói thêm gì nữa. Ăn cơm xong, sắc trời bên ngoài đã ngả tối, dường như Phó Thắng Nam rất bận rộn, những cuộc điện thoại được gọi đến không ngừng. Chuyên, Hoan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Nhân viên phục vụ đi vào phòng thu dọn bàn ăn, tôi ngồi trên ghế sofa, xem TV, nhưng không có cách nào tập trung được vào những gì đang chiếu trên màn hình. Anh gọi điện thoại xong thì ngồi xuống ngay bên cạnh tôi, kéo tôi vào vòng ôm ấm áp, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng. Muốn đi ra ngoài dạo một chút không? Em, tôi lắc đầu, sao thế ạ? Anh cười nhạt, sợ em vừa ăn xong chưa kịp tiêu hóa, nếu không thì chuyển sang hình thức vận động khác cũng được, tôi đi thôi. Anh đứng lên, dường như thật sự định kéo tôi lên giường. Không cần đâu, em muốn xem tivi. Tôi mở miệng, ánh mắt đặt trên màn hình tivi. Anh dán sát môi lại ngay bên cạnh vành tai tôi, giọng nói trầm thấp, ngày mai phải về Giang Ninh rồi. Em không định ra ngoài hít thở chút không khí TH đây sao? Không định, vừa về khách sạn đã ra ngoài dạo mát, bên ngoài lại còn lạnh nữa. Tuy rằng, tôi biết anh có ý tốt muốn đưa tôi ra ngoài tản bộ, nhưng mà tôi cũng thật sự không muốn đi cho lắm, thấy tôi lười biếng như thế. Anh dứt khoát không quản đến tôi nữa. Đi đến trước máy tính làm chuyện của mình, tôi đi tìm một quyển sách, bởi vì sau lưng và phần eo đau nhức khó chịu, tôi trực tiếp nằm sấp lên giường đọc sách. Nhưng có thể là bởi vì đã phải chịu lạnh trong một thời gian dài, nên TH phần eo ăn đau nhức vô cùng. Tôi nâng tay với da sau lưng vuốt vuốt, nhưng tay lại không tiện, không thể với tới được, nên nhìn vào có chút buồn cười. Phó Thắng Nam trực tiếp đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh tôi. Khó chịu ở chỗ nào? Lưng với eo rất nhức. Anh nâng tay vuốt vuốt TH phần xương cánh bướm cho tôi, mở miệng nói, chỗ này sao? Vào giữa một chút nữa. Dường như từ nhỏ đến giờ, anh chưa từng làm động tác này với bất kỳ người con gái nào, cho nên vừa mới bắt đầu thì không khống chế được sức lực của bản thân, ngược lại lại khiến cho tôi càng đau thêm một trận. Dứt khoát tránh khỏi tay của anh, đặt sách qua một bên. Chừng anh, nói, anh đang vắt mì đó hả? Anh bật cười, làm em đau rồi sao? Tôi cắn môi, còn không phải sao? Anh duỗi tay, kéo tôi vào lồng ngực của mình, giọng nói có chút thô trầm. Không khống chế được, làm lại một lần nữa nhé. Tôi tại sao lại nghe ra được sự mờ ám gì đó trong lời này ấy nhỉ? Tôi nhấc tay muốn đẩy anh ra xa, bị anh ấn chặt vào. Anh ngồi trên giường, cả người của tôi đều lọt thỏm vào vòng ôm rộng lớn của anh, cảm nhận được sự thay đổi trong hơi thở của anh, tôi bất giác trừng mắt nhìn anh một cái. Phó Thắng Nam, anh không thể khống chế được tôi cắn môi, đè ép sự tức giận trong lòng, không hề khách khí nói. Bác sĩ Tuấn, anh đã nói rồi, nếu anh còn không biết tiết chế, về sau sẽ xong đời luôn. Anh cười nhạt, cái này không nằm trong phạm vi khống chế của anh. Tôi đẩy anh ra, nghiêm túc nói, nghe lời đi, chuẩn bị đi ngủ rồi. Ngày mai còn phải quay về Giang Ninh. Anh không động đậy, nhấn tôi vào lại vòng ôm. Tôi cạn lời Phó Thắng Nam, anh không được làm loạn đâu. Anh ôm lấy tôi, nhưng không tiếp tục làm động tác tiếp theo nữa. Rất lâu sau, anh đứng lên đi vào nhà tắm. Lúc đi ra thì trông có vẻ bình thường lại rất nhiều, dường như bởi vì có anh ở bên cạnh nên giấc ngủ của tôi trở nên vô cùng an ổn. Ngày tiếp theo tỉnh lại thì TH Mỹ đã có một trận tuyết lớn, vốn nghĩ máy bay sẽ bị delay một lúc, nhưng lại không hề có chút ảnh hưởng gì. Lúc đến sân bay, tôi mới nhìn thấy Kiều Cảnh Thần, tên này dường như thấy tôi không được cận mắt. thấy Phó Thắng, Nam kéo tôi, anh ta hứ lên một tiếng. Chế, Diễu nói, ai không biết còn tưởng là anh. Ba đang ở bên ngoài nuôi tình nhân đấy. Để cô đi theo suốt một ngày 24 giờ. Tôi cắn môi, có chút ngượng ngùng, Phó Thắng Nam trầm mặt nhìn anh ta. Một cái, không có vợ thì nghĩ cách làm. Sao mà tìm được vợ đi? Đừng có suốt ngày, ăn nói linh tinh, Kiều Cảnh Thần bị nói móc. Khó chịu, xoay người đi lấy vé máy bay. Phó Thắng Nam kéo tôi trực tiếp đi. Đến công vào máy bay. Thời gian cũng vừa, van, không phải đợi thêm, đi vào khoang hạng nhất. Phó Thắng, Nam nói với cô tiếp viên muốn thêm một chiếc chăn, nhấn nút ở trên ghế ngồi. Đầu, ghế trở nên rộng rãi hơn. Lo tôi sẽ cảm thấy chán nên anh mở tivi lên, nằm ở bên cạnh tôi, kéo tôi vào lòng, giọng nói trầm thấp vang lên. Phải bay, hơn mười mấy tiếng, muốn xem phim gì, tôi không có sở thích theo dõi phim, ảnh gì, nghĩ đến việc hồi đại học Vũ Linh, có xem một bộ phim Hàn Quốc mà thức, thâu đêm, nghĩ đến tên phim, tôi bất giác nói, chúng ta xem phim Hàn Quốc đi. Vì sao, đưa anh đến nhé, anh nhướng mày, được, tìm được bộ phim Hàn Quốc kia. Chúng tôi bắt đầu xem từ tập 1, khó mà, có cơ hội anh có thể xem phim cùng với tôi không hề cảm thấy nhàm chán một chút nào. Lúc Kiều Cảnh Thần đi vào, nhìn thấy, hai người chúng tôi có chút cạn lời. Hai vị, muốn phát đường cho người ta xem thì về, nhà đóng cửa lại tự mình phát, đây là nơi, công cộng đấy. Tôi vừa xem đến đoạn Jeon Ji-hyun, gặp lại giáo sư Do, thu lại ánh mắt, nhìn, anh ta một cái, mở miệng nói, cùng, xem, phim Hàn Quốc không, ánh mắt của anh ta rơi xuống người, của Phó Thắng Nam, miệng căng lên, anh, ba, anh xong đời thật rồi. Phó Thắng Nam nâng mắt nhìn anh ta, nhướng mày, không xem thì giữ im lặng đi, không đợi tôi trả lời. Phó Thắng Nam, vì sao đưa anh, đến, Kiều Cảnh Thần yêu đương với người ngoài hành tinh, vậy không phải kết cục sẽ rất thảm sao? Anh ta lẩm bẩm một câu nhưng vẫn mờ. Google search, có lẽ là bởi vì xem phim mà chẳng, đường này cũng đi nhanh hơn rất nhiều. Mười mấy tiếng đồng hồ, đã sắp đến, Giang Ninh rồi, vừa lúc xem đến cảnh giáo sư Do phải rời đi, mắt tôi cũng dâng lên nước mắt. Bất giác bắt đầu cảm thấy buồn bã vì bộ phim. Phó Thắng Nam đưa khăn giấy cho tôi, đừng lo, cuối cùng bọn họ vẫn sẽ về bên nhau thôi. Tôi ngửa đầu lên nhìn anh, tôi mắt đỏ ửng, sao anh biết? Anh nhướng mày, kết cục của phim thần tượng đều là như thế cả. Tôi lại cạn lời không thể đáp trả lại. Sân bay thành phố Giang Ninh, đi ra khỏi sân bay đã là sáng sớm rồi. Một đường đi đều xem phim cho nên lúc này có chút buồn ngủ. Phó Thắng Nam đã sắp xếp tài xế đến đón từ trước, lên xe rồi tôi liền buồn ngủ đến mức không thể khống chế được. Phó Thắng Nam ôm tôi, tỏ ý bảo tôi cứ yên tâm ngủ. Làm sao về được chung cư Sơn Thủy, tôi cũng chẳng biết rõ. Ngày hôm sau tỉnh dậy, Phó Thắng Nam đã không còn ở bên cạnh, chiếc chăn đã không còn hơi ấm của anh. Rời giường, đánh răng rửa mặt, xuống lầu thấy dì Triệu còn đang bận rộn. Thành phố Giang Ninh đã bắt đầu ấm áp trở lại, 7-8 giờ là mặt trời đã nhô lên rất cao. Xuân Hinh, dậy rồi à? Bữa sáng đã được làm xong rồi đây, nhân lúc vẫn còn nóng thì ăn đi. Dường như tâm trạng của dì Triệu rất tốt, lúc lau bàn còn ngân nga hát vài câu. Tôi ngồi vào bàn, ăn được mấy miếng, khẩu vị cũng không tệ. Các công ty lớn đều đã đi làm lại hết cả rồi. Bên chỗ Vương Thông đã gửi tin, nhắn qua cho tôi mấy lần, hỏi tôi lúc nào thì về lại thủ đô. Cuộc họp ra mắt sản phẩm mới đã chuẩn bị bắt đầu rồi. Tôi suy nghĩ một lúc cũng chuẩn bị sẽ quay về trong 2 ngày nữa. Hết chương.